Chương 2081, Nam chính văn nữ phối, 27. Gần nhất Đường Quả có Chu Tờ bận bịu, bởi vì Lý Phàm đã bắt đầu bởi vì một chút chuyện nhỏ, đánh mặt các loại người qua đường giáp, không phải đem người ta làm phá sản, chính là muốn phong sát người khác. Tự nhiên nàng liền bận rộn, vội vàng đem những này người kiếm về, cho đối phương một khoản tiền, để bọn hắn đi ra ngoài Đông Sơn tái khởi, đến thời gian, lại để cho bọn hắn trở về. Trong thời gian này, nàng nhặt được một đôi tại 18 tầng trên lầu, dự định nhảy lầu phu phụ. Cũng là bởi vì một chút xíu việc nhỏ, Lý Phàm đem bọn hắn trong tay công ty làm phá sản, vì trả tiền, bọn hắn bán đi danh nghĩa tất cả sản nghiệp, liền ở phòng ở đều không có. Cố gắng hai mươi mấy năm thành quả cứ như vậy không có, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, liền nắm tay đến mái nhà, dự định chết đi coi như xong. Sau đó bị Đường Quả cho nhặt được, xem bọn hắn năng lực không sai, cho bọn hắn một món tiền khổng lồ, để bọn hắn một lần nữa cờ tờ bờ cờ nàng không có chút nào sợ những này người không được, có khả năng leo đến hôm nay, ai không có điểm năng lực cùng thủ đoạn đâu. Nàng còn nhặt được một cái, công ty bị chỉnh phá sản, sản nghiệp bị thu mua, bị chính mình thân tín, bạn gái phản bội, kém chút tức chết người, nàng đi gặp người kia thời điểm, đối phương đang nằm tại trong bệnh viện, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, nhìn sinh không thể yêu. Tại trong tuyệt vọng, nhìn thấy ánh dạng đông, ai cũng sẽ chết mệnh bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng. Nàng đều là chọn nhặt người, cho rằng có năng lực lại thức dậy, nhân phẩm cũng không tệ lắm, chỉ là trong lúc vô tình tại chuyện nhỏ lên đắc tội Lý Phàm loại kia. Hoặc là bởi vì Lý Phàm nữ nhân mới bị thai họa đến, cũng không phải cái đại sự gì. Lý Phàm vì tại chính mình trước mặt nữ nhân trăng bức, dù sao chính là muốn để người ta cùng đường mặt lộ. Chờ Đường Quả bận bịu không sai biệt lắm, đã qua rất nhiều thời gian, lại đi thư viện thời điểm, Phó Ngôn Chi còn là ngồi ở kia cái địa phương. Thi từ đại hội dậy sóng đã qua, dự A Mu A Đông thư viện cũng không có nhiều người. Đường Quả còn là lựa chọn ngồi tại Phó Ngôn Chi vị trí kia, vẫn như cũ cách xa xôi. Phó Ngôn Chi giống như đã thành thói quen, QNZ không hỏi nàng vì cái gì không tuyển chọn mặt khác vị trí ngồi. Tại nàng ngồi xuống thời điểm, còn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Cái nhìn này nhìn hồi lâu, ngươi gần nhất đi chỗ nào giọng nói kia, loang thoáng còn mang theo chút ủy khuất, Đường Quả cho rằng nàng nghe lầm. Phó Ngôn Chi cái kia khuôn mặt lạnh lùng bộ dáng, làm sao có thể bởi vì nàng gần nhất không có tới mà ủy khuất đâu, có chút việc bận bịu đi. Vội vàng làm cái gì? Phó Ngôn Chi hỏi, hắn kém chút liền hỏi, tại sao phải vội vàng thấy những cái kia phá sản thất nghiệp vũ khí Lý Phàm thân phận, hắn đã sớm điều tra ra. Mà bị Lý Phàm chỉnh phá sản người, hắn cũng là biết. Tự nhiên nàng đi gặp những người kia, hắn khẳng định biết ta hắn sẽ không thừa nhận là vụng trộm cha nàng, hắn chỉ là để cho người đi thăm dò cha những cái kia bị Lý Phàm chỉnh phá sản người. Sở dĩ không có trực tiếp hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy không tốt. Nếu như bị nàng hiểu lầm, hắn là chuyên môn điều tra nàng lời nói, cái kia không quá không tốt. Làm sao cái không tốt, dù sao liền là không tốt. Gần nhất mấy cái bằng hữu gặp phải chút khó khăn, giúp bọn họ một tay. Phó Ngôn Chi ánh mắt đều thay đổi chút, rõ ràng cũng không nhận ra, tính thế nào bằng hữu cho nhiều tiền như vậy, vẹn vẹn giúp bọn họ một tay sao hắn có thế tiếp vào tin tức, những người kia cầm một khoản tiền lớn đi nước ngoài khác biệt quốc gia mở công ty, hôn kia là phong sinh thủy khởi. Hắn hoài nghi nàng là tại làm từ thiện dạng này a. Phó Ngôn Chi không mặn không nhạt nói một câu. Có thể là cảm giác được chính mình ánh mắt quá mức ngay thẳng, hắn đem ánh mắt rơi vào trên sách. Đường Quả có Chu Tờ không hiểu thấu, nhưng không có để ý, QNZ dự định nhìn một hồi sách. Ước chừng mấy phút sau, Phó Ngôn Chi đẩy một cái bản bút ký trước mặt nàng, lật ra cái kia một tờ viết một câu, Lý Phàm không đơn giản, cái này con người thật kỳ quái.